1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, nhạc đệm. Mạnh Kiến Quốc cùng các lão sư khác điều khóa, sau đó cả ngày đều cùng người chết, uể oải vùi ở ký túc xá, cũng rất ít ra khỏi phòng tử. Ngày đầu tiên vừa khóc lại uống rượu, ngày thứ hai chỉ là uống rượu. Ngày thứ ba, hắn từ trên giường mình xuống tới, lung la lung lay hướng trên ban công bò. Lý Hòa mấy người dọa sợ, mau đem hắn kéo về. Hắn dùng sau cùng khí lực vừa khóc. Ô ô ô, các ngươi, đừng quản ta đi xem, nhìn, phòng ăn cho ta đưa ăn đến không có. Phòng ăn đại sư phó cho hắn đưa tốt 4 cái bánh bao lớn. Sau đó để hắn một hơi ăn sạch bách. Lưu Ất Bác nói, cái này đều mất hồn a. Mục Nham nói, có thể làm sao? Cho hắn tìm khiêu đại thần. Chiêu hồn, ngoặc kép, mối tình đầu sở dĩ so khác yêu đương lộ ra thần thánh. Đại khái ở chỗ một cái sơ chữ. Lần thứ nhất thất tình đương nhiên khó chịu. Lại cho hắn đến cái hai lần. Hắn thành thói quen. Lý Khoa rất có kinh nghiệm nói, Lý Hòa đề nghị, học viện âm nhạc mỹ nữ nhiều, nếu không ta cho hắn kéo qua đi, nhìn hắn có thể hay không tỏa sáng thứ hai xuân. Tâm bệnh vẫn là cần mỹ nữ y. Ngoặc kép, vừa nhắc tới học viện âm nhạc, cả đám người đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Mỹ nữ đều là mê tin học viện âm nhạc, tuyệt đối không phải một đao cắt thước nhãn hiệu. Bởi vì thật nhiều mỹ nữ. Lưu Ất Bác nói, cái kia còn bút tích cái gì a? Đi nhanh lên a. Mục Nham nói, ngươi thế nhưng là có đối tượng người, cùng đi không phải quá được rồi. Lưu Ất Bác nghĩa chính ngôn từ nói, ta là cùng các ngươi đi, chủ yếu là bồi Mạnh Kiến Quốc đồng chí đi. Mạnh Kiến Quốc đem đầu hướng trong chăn một chôn, có vẻ bệnh nói, các ngươi đi thôi. Lười nhắc động, Lý Hòa trực tiếp dựng lên Mạnh Kiến Quốc một cái cánh tay. Các ngươi kéo một cái khác, kéo cũng cho hắn kéo ra ngoài. Mấy người thuần thục đem Mạnh Kiến Quốc từ trên giường lay xuống tới. Cho hắn bắp xong giày, buộc lại quần áo nút thắt. Các ngươi làm gì, có thể hay không để ta yên tĩnh sẽ. Ta thật chỗ nào đều không muốn đi. Các ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra. Mạnh Kiến Quốc rất táo bạo, bị mấy người quả thực là khống chế giãy giụa bất động. Lý Hòa theo phía sau hắn đem hắn đẩy ra ký túc xá. Liền ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân, còn có thể xoay qua được ai? Đi, ngươi tâm tình không tốt, chúng ta mấy cái nhìn xem đều không thoải mái. Được rồi, cùng các ngươi ra ngoài được rồi. Đừng đẩy ta, buông ra ta. Mạnh Kiến Quốc sửa sang quần áo, gãi gãi tuyết bay đầu ổ gà. Các ngươi chờ ta dưới, ta đi rửa cái mặt. Cầm một chậu rửa mặt, mở vòi bông sen, nước tràn ra tới, cũng hồn nhiên không biết. Đột nhiên liền lệ rơi đầy mặt, lập tức đem đầu vào trong chậu nước. Đầu ổ bên trong dùng sức lắc, bọt nước văng khắp nơi. Lão tử đáng đời ủy khúc cầu toàn. Lau mặt chăn phủ dương hắn trùng điệp ném tới trên tường. Lưu Ất Bác nói, ngươi đầu này chưa mở tốt. Bắt đầu là cầu toàn, đằng sau cũng chỉ có thể còn lại ủy khuất. Mạnh Kiến Quốc vừa muốn nói gì, mắng câu, cỏ, vội vã đi trong nhà vệ sinh ở giữa. Thả xong nước trở về nói, ta vẫn là trở về ngủ đi. Các ngươi đi thôi. Lý Hòa đem hắn giữ chặt. Ngươi cái này đều ngủ mấy ngày, con ngủ, ngoặc kép, ta uống suốt cả đêm rượu, kết quả một ngày này cũng không ngủ, đều mẹ nó đi nhà xí, chấm ngoặc kép. Mạnh Kiến Quốc ngáp một cái nói, mấy người không nghe hắn cái này cách đáp lời nói, vẫn là đem hắn kéo xuống lầu. Học viện âm nhạc xây dựng vào thập kỷ 60, vị trí tại Bắc 4, chính là khăn quàng đỏ công viên đối diện. Cùng kinh đại tại thẳng tắp một đường trên đường, nhưng là khoảng cách y nguyên không gần. bốn người cưỡi nửa giờ xe đạp mới đến. Một luồng gió đến cửa trường học. Bốn người hai mặt nhìn nhau. Đây là làm gì tới? Lưu Ất Bác nói, đi vào trước lại nói. Mấy người liền cưỡi xe đạp trong trường học loạn đi dạo. Lưu Ất Bác nói, vẫn là nghệ giáo mỹ nữ nhiều. Sớm biết thì nghệ giáo tính toán. Mục Nham đối Lưu Ất Bác nói, không phải ta đả kích ngươi. Ngươi điểm này tế bào thật là sặc. Phổ thông viện trường học hẳn là có hy vọng. Thế nhưng là thi chín đại viện liền treo. Thanh nhạc, trình diễn nhạc đều rất khó thi. Bởi vì cần đồng tử công. Rất nhiều đều là gia học uyên thâm. Theo ông chủ nhỏ bắt đầu học. Theo cao trung bắt đầu học chính là chậm. Âm nhạc đường có độc tấu biểu diễn. Mấy người vừa tới cổng liền bị ngăn lại. Tốt xấu lại nói tận. Người ta hội học sinh tiếp tục cửa không cho vào. Đối cái kia từng đạo diễm lệ phong cảnh. Lý Hòa cảm khái nói. Vẫn là nghệ thuật sinh mỹ nữ nhiều. Câu nói kia nói như thế nào? Yêu nhã có khí chất trên mặt hóa trang chính là âm nhạc sinh. Nhìn xem như cái đào than đá chính là mỹ thuật sinh. Mục Nham rất ít nói ra dạng này chiêu chọc. Tượng âm biểu những này chuyên nghiệp đối tướng mạo vốn chính là có yêu cầu. Đương nhiên nhìn xem đẹp mắt nhiều. Vậy ngươi xem chúng ta tượng đào than đá sao? Ngoặc kép, sau lưng không biết lúc nào xuất hiện bốn cái nữ hài tử. Mục Nham tay chân luống cuống nói. Không có ý tứ, chúng ta nói đùa trò cười đâu. Bỏ qua cho, lên tiếng trước nhất cô bé kia trước hết nhất hướng Mục Nham vươn tay. Người tốt, chúng ta là đẹp viện, ta gọi Văn Phương, hai cái này là bạn học ta. Nữ hài tử vẫn luôn là nhìn chằm chằm Mục Nham nhìn. Cao đại soái nam luôn luôn hấp dẫn người. Về phần Lý Hòa mấy người bọn hắn đều là đại chúng mặt bị xem như người qua đường giáp không nhìn. Mục Nham chỉ vào Lý Hòa bọn người từng cái ngồi giới thiệu. Sau đó lẫn nhau hàn huyên nắm tay. Cái kia gọi Văn Phương nữ hài tử ra vẻ khoa trương nói. Còn được gọi người Mục lão sư đâu. Chúng ta cũng đều là sinh viên năm thứ tư đâu. Chúng ta đều là một cái phòng ngủ. Hôm nay đi khăn quàng đỏ công viên chèo thuyền. Liền thuận tiện tới này nhìn một chút. Vừa rồi tại âm nhạc đường thời điểm ta nghe được các ngươi nói chuyện với bọn họ. Tựa như là cả nước độc tấu tranh tài. Người bình thường đều không cho vào. Chúng ta cũng không tiến vào. Vừa nghe nói là học sinh. Lưu Ất Bác bọn người là không hứng thú lắm. Tiểu nha đầu đâu. Đều không có làm chi tâm đại thúc ham mê. Còn Mạnh Kiến Quốc vẫn luôn là con mắt nhìn chằm chằm dày mặt. Mí mắt đều không ngẩng. Mục Nham nói. Không cần. Không cần. Liền kêu chúng ta danh tự liền tốt. Văn Phương nói. Trong các người không ăn cơm đi. Chúng ta cùng một chỗ ăn cơm trưa đi. Nhận thức lại một cái. Rơi một cái nữ hài tử mặt mũi không phải mấy người phong cách. Liếc nhau, cũng liền tại phụ cận nhà ăn nhỏ tìm cái bàn tròn vị trí dưới bàn. Phòng ăn chính là cái nhà ăn nhỏ. Chủ yếu là chiếu cố phụ cận học sinh. Giá cả cũng không đắt. Rất có ăn ý nam nữ giao nhau lấy tách ra ngồi. Vừa vặn góp thành bốn đội. Bốn cái nữ sinh dáng dấp đều rất tính ra chúng. Rất biết cách ăn mặc. Tính cách cũng hoạt bát. Trên mặt bàn chủ đề không ngừng. Lý Hòa bên cạnh chính là cái rất có uyển ước khí chất cô nương. Lúc giới thiệu cũng quên đi ký danh chữ. Mạnh Kiến Quốc bên cạnh chính là cái lắm mồm muội tử. Hung hăng hỏi đúng hay không? Được hay không? Mạnh Kiến Quốc gật đầu tốc độ theo không kịp nàng nói chuyện tốc độ. Lưu Ất Bác rõ ràng đối bên cạnh muội tử tương đối vừa ý. Làm sao là có đối tượng người? Có tạc tâm cũng không có tạc đảm. Cũng là có một câu nói một câu. Trả tiền thời điểm mấy nữ hài tử nhất định phải a. Lý Hòa mấy người cũng chưa kiên trì. Một người cũng mới hai khối tiền. Lúc chia tay, Văn Phương chủ động lưu lại Mục Nham phương thức liên lạc. Nói có thời gian tìm hắn chơi. Lưu Ất Bác nói, đối ngươi có hảo cảm a, là cơ hội. Mục Nham cười lắc đầu. Ngươi cho rằng gặp phải là yêu nhã, cao quý công chúa, liều mạng đuổi tới tay, như nhặt được chí bảo sủng ái. Nhưng cuối cùng phát hiện khả năng chỉ là cái chỉ thích hợp bày để thưởng thức bình hoa. Lưu Ất Bác lại quay đầu hỏi Mạnh Kiến Quốc. Thế nào? Ngoặc kép, Mạnh Kiến Quốc thở dài nói. Cái gì? Cái gì thế nào? Tiểu nha đầu đâu? Không có tí sức lực nào. Nhanh đi về đi. Mấy người nhiều như thế một cái nhàm chán nhạc đệm. Cũng coi như không uổng công. Chưa xong còn tiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.